Như Mộng xin mến chào quý vị khán thính giả của kênh Chuyện Tình Radio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện ngắn vô cùng thú vị mang tên Chị Chủ Tốt Bụng và Chàng Sinh Viên Nghèo Số Hưởng của tác giả Thanh Nhàn. Hy vọng câu chuyện sẽ mang đến những giây phút thư giãn, thú vị cho quý vị và các bạn. Đừng quên ấn like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để ủng hộ Như Mộng cũng như ekip sản xuất của chương trình nhé. Tưởng đã trôi dần vào ký ức, nhưng cuối tháng 11 năm 2021, tôi vô tình gặp lại chị. Dường như thời gian không làm cho chị già đi, mà nó tô điểm thêm sự mặn mà ấy. Vẫn còn người ấy, giọng nói ấy, nhưng sau đôi mắt kia vẫn còn cái gì đó băn khoăn chuyện của năm xưa. Em Minh phải không? Từng chữ chị thốt ra như ẩn trong đó là một câu chuyện dài các bạn ạ. Ngược dòng thời gian về 16 năm trước, giữa cái nắng hè gay gắt, tôi thả cái vali to đùng, lang thang đi tìm nhà trọ. Mệt quá, ngồi bệt một chỗ, trước một hiên nhà mồ hôi nhễ nhại. Nhà trọ thì không thiếu, cái thiếu ấy là tôi thiếu tiền, không đủ để ở những nơi có mức giá như thế. Đang ngồi suy nghĩ phu vơ thì giật mình bởi tiếng còi xe máy. Tôi ngước mặt nhìn lên thì thấy một người phụ nữ chạy chiếc Attila, ra hiệu ngồi gọn lại để chị ấy chạy xe vào. Tôi đứng dậy thả vội chiếc vali định đi tiếp thì chị ấy lên tiếng hỏi. Bạn đi tìm nhà trọ à? Dạ, em là sinh viên, đang đi kiếm chỗ nhà trọ chị ạ. Chỗ tôi còn một phòng trống đấy. Tôi mừng quá hớn hở vào xem, phòng đúng là nhỏ thật. Tại do tôi ở nhà quê rộng rãi quen rồi, nhưng so với mấy phòng trước, tôi coi thì nó đẹp gọn gàng hơn rất nhiều. Tôi quay ra hỏi chị giá cả, thấy so với những nơi khác nó rẻ hơn, mà lúc đó cũng vì mệt quá rồi, không lăn tăn mà chọn thuê luôn. Thời gian thấm thoát trôi qua cũng gần 8 tháng, loay hoay chuyện học hành nên tôi với chị không mấy khi gặp nhau. Ngoài mỗi cái tên Cúc và năm sinh 1971 ra, tôi cũng chả biết thêm gì về chị. Tính ra thì chị hơn tôi 15 tuổi. Khu nhà trọ của chị có 7 phòng, mà chỉ có tôi và nhỏ phòng bên là sinh viên, còn lại đều là đi công nhân. Thời gian ở nhà của tôi cũng nhiều hơn họ. Tôi thường quét dọn mỗi khi tôi rảnh, lấy đồ đạc giúp mọi người mỗi chiều, nên xung quanh ai cũng quý tôi. Chỉ có mỗi phòng nhỏ bên, chỉ vì một lần bất chợt trời mưa, nên vội quá tôi gom luôn đồ lót của cô ấy vào phòng của tôi, mà kể từ đó, nó luôn dành cho tôi cái ánh mắt đầy dè dặt. Rồi một hôm chị gọi tôi lên phòng. Em đã ôn thi à? Dạ, em tính ôn thi lại trường khác chị ạ. Vậy à, chị có việc đi Vũng Tàu tầm một tuần, tính nhờ em trong nhà giúp. Phòng chị có cái máy tính bàn, kết nối mạng được đấy. Em buồn thì lên mạng mà nghe nhạc. Tôi mừng như bắt được vàng, không suy nghĩ gì thêm mà đồng ý liền. Thời gian chị không có ở nhà, cứ đằng đẵng trôi qua. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày. Vắng chủ nhà, đúng là gà vọc nuôi tôm. Cũng dần dần quen với không gian nơi đây. Tôi tò mò bật cái máy tính lên rồi nghe nhạc. Nghe mãi rồi cũng chán. Đêm đã khuya, tôi bắt đầu tò mò bật các trang web mấy đứa ở trong lớp thường hay tám chuyện với nhau. Rồi dần dần đắm chìm trong thế giới đầy những bí ẩn ấy. Bỗng cạch, căn phòng tối sầm mất điện. Tôi lao nhanh ra khỏi phòng thì ngoài trời cũng chập choạng tối. Rồi lủi thủi về phòng để lấy gói mì. Khi đi ngang qua phòng nhỏ cạnh phòng, tôi bỗng nghe tiếng phát ra. Đừng anh, đừng anh. Rón rén đi rồi mở thật nhẹ bước vào. Các phòng ở đây vốn rất đơn giản, chỉ ngăn nhau bằng tấm ván ép. Tôi ép sát mắt vào một khe hở nhỏ giữa các tấm ván. Rồi tôi nhìn sang một cảnh tượng đập vào mắt tôi, nhỏ bên cạnh và bạn trai. Nói thật chứ hồi ấy, tôi chỉ được nhìn cảnh ấy qua màn ảnh TV và cũng chưa bao giờ được xem tận mắt luôn. Mới ngày nay, may quá, có cái máy tính chị chủ ở nhà, mới tò mò vào đọc được một tí, xem được mấy tấm hình kèm đôi ba bí kíp tán gái. Chứ nói thật là tôi như một trang giấy trắng, chưa từng một lần cầm tay con gái luôn. Giờ đi học, mỗi lần học thể dục, mà có gì đó phải nắm tay người khác giới thì đều nắm qua cái cây hoặc là một vật trung gian nào đấy. Nhìn cảnh tượng ấy gây cho tôi một cảm xúc gì đó rất lạ. Đừng, này anh hư quá rồi đấy. Anh chàng thì chữa cháy. Tại anh không cưỡng lại được sự hấp dẫn của em đấy, em đẹp lắm. Tôi ghi nhớ câu này cho hành trình tán gái sau này vì nó có tác dụng lắm các bác ạ. Có lẽ vì câu nói ấy mà cô nàng sao động nên cô dần buông lỏng. Đống quần áo bị vứt ra xa. Ờ, hắn ta làm cái gì vậy? Trời ơi, cảnh này trước đây tôi chỉ thấy khi đi chăn bò. Ghê quá, tôi nói thầm trong bụng mình như thế, rồi đánh sầm. Nãy giờ ngồi khom lưng, chân mỏi quá, nên duỗi nhẹ chân ra. Không may vô tình đạp trúng cái chân cây bình nước, nó đổ ra nền nhà. Một bầu không khí dở khóc dở cười, nhưng tôi vốn là người phản ứng với tình huống khá tốt. Nhanh lẹn ra khỏi phòng, rồi lại giả vờ chạy lại, về phòng để tạo cảnh tượng như là tôi đang ở đâu đó mới đi về vậy. Cái con mèo ăn hại này phá nhảy đổ cả cái bình nước rồi. Bên kia nghe thế chắc cũng chút được bầu không khí nặng nề. Xong tôi lại quay lên nhà chị chủ để coi nhà tiếp. Cậu kia thấy thế cũng nhanh chân chuẩn về. Chị chủ nhà vốn khó tính. Khi thuê, chị đã cấm sinh viên không được cho các bạn khác giới ngủ qua đêm hoặc là đến phòng ban ngày thì phải báo cáo. Sáng nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày, quét dọn sơ xung quanh, rồi ra ngồi cái ghế đá ngẩn ngơ suy nghĩ. Tính ra đã 13 ngày rồi mà chị chủ sao chưa về nhỉ? Thời đó tôi cũng chưa có điện thoại, bạn bè muốn liên lạc thì nhắn tin nhau qua Yahoo. Tôi và chị cũng chẳng có nick của nhau, nên hôm đi đến giờ chưa một lần liên lạc luôn. Rồi nghe tiếng xịch xịch của một chiếc ô tô dừng ngay trước cổng nhà. Có người phụ nữ bước ra trong bộ đồ công sở, váy đen, áo vest đen, phía trong là áo sơ mi trắng. Ôi, chị chủ nhà cuối cùng chị cũng về. Tôi chạy nhanh ra xách hộ chiếc vali cho chị. Chị mỉm cười nhìn tôi nhưng không nói gì. Khuôn mặt và ánh mắt đều hẳn lên sự mệt mỏi. Chị đi nhanh vào nhà và ngồi tựa lên chiếc ghế sofa. Sau khi uống xong ly nước cam mà tôi pha, chị mới cất lời. Nhà gọn gàng quá. Chị mệt à? Ừ, thời tiết này thay đổi nên là chị hơi mệt quá. Công việc xong rồi chứ chị? Cũng được rồi em ạ. Vậy chị nghỉ ngơi đi nhá, em đi lên trường đây. Sau lâu ngày không nên gặp đám bạn nên tôi lần la tán chuyện mãi, đến 9 giờ tối mới mở về. Về nhà nhìn lên nhà chị, chỉ thấy mỗi đèn phòng khách sáng. Khác với mọi ngày, chị thường bật đèn sáng ở cả sân. Tôi đi lên tính gõ cửa rồi đi vào, nhưng mà không nghe thấy tiếng đáp lại. Tôi xoay cửa rồi đi vào, thì ra chị chưa khóa cửa. Ôi, chị vẫn ở ghế sofa trong bộ đồ công sở lúc sáng, nhưng không ngồi mà nằm sát đó. Tôi sờ tay lên trán, thấy trán rất nóng, mồ hôi lấm tấm đầy trên trán. Đi vội vào nhà tắm, lấy cái khăn lau mặt cho chị. Uống nước xong dìu chị vào phòng, rồi xuống bếp để nấu cháo, thì chị kêu. Minh ơi! Tôi chạy lên phòng, chị với cái giọng yếu ớt nói với tôi. Đỡ chị dậy. Sau khi đỡ chị ngồi dậy, thấy chị loay hoay để bỏ cái áo vest ra. Chắc là nóng, nhưng hình như chị không còn sức lực, nên tôi đành phải phụ giúp chị. Bón cho chị ăn được mấy muỗng cháo, uống thuốc hạ sốt, rồi pha cho chị viên xê sủi. Thấy sắc mặt chị hồng hào dần, thấy sắc trắng bạch xanh xao trên khuôn mặt, tôi biết chị đã khỏe hơn rồi. Chị à, để em đi kiếm ít đồ để nấu nước chị xong, ra mồ hôi cho mau khỏe nhé. Nói xong tôi chạy nhanh ra đi mua xả về, vặt ít lá bưởi ngay sân nhà. Nấu xong đưa lên chị xong được tầm 10 phút thì chị kêu tôi là vào cất đồ. Một cảnh tượng làm cho mọi hoạt động như tôi đây bị chi phối. Cái áo sơ mi trắng giờ đây ướt đẫm mồ hôi, làn áo phập phồng theo từng hơi thở ẩn hiện. Thoáng định thần, dìu chị nằm xuống, tôi hỏi chị. Không thay đồ sao? Đồ ướt rồi, mặc vậy, nước ngấm vào thì lại cảm đấy chị. Chị mệt lắm, chị muốn nằm thôi, lát khỏe thì chị thay. Tôi vừa lo cho chị bị bệnh thêm, mà giờ thay cho chị thì không được. Thôi thì kệ, ra ăn miếng gì cái đã, chắc nằm lát nữa chị khỏe lại thôi. Ăn uống rửa bát đũa xong, tôi quay lại, thì chị vẫn nằm đó. Mồ hôi vẫn ướt đẫm khuôn mặt và cả áo chị nữa. Tôi lau mặt giúp rồi gọi nhẹ. Chị sao rồi? Cũng bớt bớt rồi em ạ. Nhưng người chị ngứa ngáy quá, chị muốn đi tắm. Chị thì thào. Tắm sao được ạ? Nước ngấm vào không tốt đâu ạ. Thôi giờ em tắt điện rồi em thay đồ mới cho chị nhé. Thôi. Chị nói đến đó xong dừng lại. Tôi nghĩ chị không đồng ý, nhưng rồi chị lại nói thêm. Không cần tắt đèn đâu, em bật cái bóng đèn ngủ là được rồi. Tôi loay hoay mở tủ, rồi lấy đại cái váy dài để thay cho chị. Rồi dưới ánh đèn ấy, tôi loay hoay với từng hàng cúc áo. Người chị xót lắm, em thấm khăn lau người giúp chị với. Đang tính mặc cái váy vào giúp chị, thì chị lại nói thế. Tôi đành phải tuân lệnh, chứ biết làm sao. Đúng là vớ bở, đang mải nhìn mà quên nhiệm vụ, thì chị ngồi dậy làm cho tôi giật mình. Chị ngủ lâu chưa? Vừa hỏi, chị vừa vơ cái khăn rồi quấn lại. Dạ, cũng tầm một lúc thôi ạ. Chị khỏe rồi ạ? Ờ, chị thấy khỏe hơn rồi em. Chị tự làm được rồi. Cảm ơn em nhiều lắm. Không có em, chắc chị không biết là giờ ra sao rồi. Tôi chỉ cười không nói gì cả. Thấy chị đứng dậy, lấy cái váy đi vào nhà tắm. Tôi vừa dọn dẹp xong thì cũng là lúc chị bước ra. Tôi chẳng thấy chị đi lấy đồ lót. Lần đầu tiên tôi thấy chị mặc một chiếc váy trông rất tiểu thư. Tôi đem bộ quần áo công sở bỏ vào chậu đồ bẩn cho chị. Nhìn thoáng trong chậu đã thấy mấy bộ đồ của chị bỏ ra đấy. Không hiểu sao tôi lại cúi xuống cầm lên. Rồi thơm thế, mùi thơm thơm rất lạ riêng tư của phụ nữ. Thời đó tôi không biết là cái gì cả. Ăn hết tô cháo tôi nấu, thấy chị cũng bình thường lại. Tôi xin phép về phòng rồi ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau đang ăn dở gói mì thì chị gọi. Đi chơi Vũng Tàu với chị không? Em đi rồi, ai trong nhà? Để chị nhờ con bé Khanh. Bé Khanh để con bé sinh viên cạnh phòng tôi. Chuyến này tôi đi nữa thì không còn ai, chắc không làm kỳ đà cản mũi giống lần trước nữa rồi. Dạ, mà đi lâu không ạ? Chừng 2 ngày thôi em. Khách sạn chị xây ở Vũng Tàu, mai đi vào hoạt động, chị phải xuống để khánh thành. Sở chuyến đi du lịch đầy thơ mộng ở Vũng Tàu của tôi đã bắt đầu như thế đấy. Tầm 9 giờ 30 phút sáng hôm sau thì chúng tôi đặt chân lên Vũng Tàu. Đập vào mắt tôi là cái khách sạn đồ sộ. Ông bảo vệ đưa tôi và chị đến một khu nhà, tên là nhà điều hành, trong đó có một dãy phòng lễ tân, 3 phòng quản lý và 1 phòng dành riêng cho phó giám đốc khách sạn. Tôi và chị được ở một nơi tách biệt, gồm 1 phòng khách và 4 phòng riêng. Chị đẩy cửa đi vào, bảo tôi đem đồ để ở phòng VIP 1, VIP 2 thì khóa cửa, còn VIP 3 và VIP 4 thì đang mở cửa. Chị nói với tôi, em thích ở phòng nào thì ở. Vào mở vali, chị lấy đồ của tôi. Thực ra là đồ mà chị mới mua cho. Khi chị đi, chị có kêu là không cần mang quần áo, chị mua cho mấy bộ đây rồi. Lấy đồ xong tính khóa vali thì để ý thấy có một bộ đồ bikini chị mới đặt ở trong đấy. Tôi đoán là mới mua vì chưa xé tem ở trên đó. Ra phòng khách ngồi, cây gạt tàn đã vài tàn thuốc, bình trà có 1 ly đã uống dở để đó. Nên tôi đoán phòng VIP 2 có lẽ là một người đàn ông ở. Sẵn có cái đầu đĩa DVD, tôi lựa đại một cái đĩa bỏ vào đọc. Thoáng qua là Đường Sơn Đại Huynh do Lý Tiểu Long đóng. Đang say mê coi tới đoạn nhỏ gì đó bắt đầu ngủ với Lý Tiểu Long. Bạn nào lên mạng xem phim này ở khung 1 giờ 1 phút của phim này là sẽ thấy ngay. Bị gõ bộp bộp lên đầu 2 cái đau điếng. Đang xem bậy bạ cái gì ở đấy mà tôi kêu hoài không nghe thế. Tôi ngoái cổ ra sau thì ra chị đã đứng ngay ở sau lưng tôi trong bộ đồ vest màu hồng lịch lãm, đẹp quá, lại còn quý phái nữa. Dạ, chị gọi em có việc gì không? Có gì bậy bạ đâu ạ? Thấy cái đĩa phim võ thuật thì bỏ vào xem, đâu biết lại có cái cảnh này đâu. Tôi gãi đầu phân bua. Thôi mặc vào đồ rồi đi chơi với chị. Đồ chị mua thật vừa, đi thêm đôi giày nhìn tôi như là một người khác, đâu còn là cậu nhóc nông thôn quê mùa nữa. Đi đến sảnh hội nghị, chị bắt tay xã giao với các đối tác rồi lên đọc phát biểu. Ở đây ai cũng gọi chị là sếp, tôi được chị giới thiệu là cậu em trai, thế là được ké cái oai của chị. Tôi được sắp xếp vào ngồi cùng với mấy bạn chị lễ tân. Sau bài phát biểu, chị nâng ly đi mời xã giao bạn bè và đối tác. Tôi do ngồi bàn toàn là nữ nên mọi người đến mời xã giao rất nhiều. Chưa ra xã hội nhiều nên ai cũng cụng ly tôi cũng uống cạn. Lát sau buồn vệ sinh, tôi chạy vội ra nhà vệ sinh mà chỗ nào cũng có người, rồi bàn chạy về phòng. Về thì thấy cửa ai đang mở sẵn rồi. Nghe trong nhà vệ sinh có giọng đàn ông, không biết đầu dây bên kia nói gì mà bên này ông ý cười rất nham nhở. Làm việc với sếp, tôi có làm việc trên giường mới thích chứ. Sếp ở đây là ông đang nhắc tới chị chủ trọ của tôi. Nghe tiếng rội nước bồn cầu, tôi nhanh chân lẻn ra ngoài. Ông này có ý đồ với chị chăng? Mà cũng phải, chị đẹp như vậy mà. Người trong nhà vệ sinh không ai khác, chính là ông phó giám đốc lính của chị. Chạy khắp nơi rồi cũng tìm được chị. Chị đang say sưa dẫn mấy khách Tây đi tham quan khách sạn. Tiếng Anh bắn như gió, tôi nhìn mà ngưỡng mộ chị vô cùng. Chừng 1 giờ chiều, tiệc tùng cũng đã xong, hơi men cũng dần ngấm. Lão phó giám đốc lại đến dìu chị về phòng, nhưng chị giơ tay gọi tôi, đang đứng cuối hành lang lại. Tôi dìu chị về phòng, để lại sau lưng ánh mắt đầy khó chịu của lão phó giám đốc kia. Chị đang nằm xuống giường xong, tôi ra phòng khác, bật nhạc ngồi nghe Tình Em Là Đại Dương của Duy Minh. Thời đó, album này đang hot lắm. Say theo tiếng nhạc, thì nghe tiếng chị gọi tôi, chạy vào thì chị kêu: "Chị đau chân quá, chắc là do đưa khách đi tham quan khách sạn, leo lên leo xuống cầu thang nên giờ bị căng cơ đây mà." Tôi xoa tí dầu vào chân cho chị, chiếc quạt gắn trên tường, phía dưới chân cứ quay đi quay lại. Đã thế chị lại còn mặc váy tơ, thế mới ác chứ. Chả có gì mà tôi không nhìn ra chiếc quần bằng ren màu hồng phấn lại còn có nơ nữa. Chị ơi! Tôi gọi dò xem là chị ngủ hay thức. Gì vậy em? Chị còn thức à? Chiều nay em ra biển chơi nhá. Ừ, mà em mới xuống không biết đường đâu, để chị đưa em đi. Thôi em đi tắm biển mà, chứ có ra đấy đi dạo đâu, chị đi làm gì? À không, muốn cho chị đi để tranh thủ ngắm mấy em ăn mặc tươi mát ngoài đấy chứ gì. Dạ đâu có, em không muốn làm phiền chị thôi. Phiền gì, chiều chị cũng đi tắm biển mà. Chị mặc bộ hai mảnh tắm biển à? Mà em nghĩ chị làm gì dám mặc. Em cá gì, nếu chị dám mặc thì em mất gì? Chị bỗng cao giọng lên đôi co với tôi. Chị dám mặc thì chị bắt em làm gì em cũng làm. Ok luôn, vậy em đi ra ngoài đi. Tôi đi ra ngoài khoảng 5 phút, thấy chị đã mở cửa ra, bước vào nhìn chị trong bộ màu xanh nước biển, làn da trắng hồng. Trời ạ, người đâu mà căng mọng thế không biết. Làm gì mà nhìn ghê thế, thua rồi nhá, giờ bôi kem chống nắng giúp chị với. Tôi dám chắc bình thường chị không dám mặc đâu, chắc do chị đang say, lại trong hơi men, khiến cho chị mới bảo như thế. Nói xong chị để cho tôi xoa kem, nhưng tôi thấy hơi thở của chị hình như mạnh hơn trước. Tôi không chịu nổi nữa, khẽ nói nhỏ vào tai chị. Chị ơi, chị... Không thấy tiếng đáp lại, chị cũng không phản ứng, thay vào đó là hơi thở gấp gáp. Mặt chị ửng đỏ, mắt lim sim mơ màng, kiểu như là men bia đã ngấm sâu rồi. Tôi là một người đàn ông tham lam, đây là cơ hội để lợi dụng chị chứ còn đâu nữa. Ngoài phòng khách vẫn vọng vào tiếng Duy Minh với bài hát Tình Em Là Đại Dương, cùng với sóng với gió đã hòa chung tiếng ca Tình Em Lớn Như Đại Dương, nồng ấm hiền hòa bao dung. Đúng là bài hát này thật hợp với hoàn cảnh. Ngoài kia tiếng sóng chiều ào ạt đang theo nhau xô vào bờ, còn tôi trong lúc này. Ơ kìa, gì vậy? Chị khó chịu. Người con gái này ngày thường hiền thục, nghiêm trang, kín đáo, giờ đâu lại dễ dãi như thế này sao? Bỗng nhiên có điều gì đó khiến chị bừng tỉnh, ngồi hẳn dậy ôm đồ, chạy nhanh vào phòng tắm. Trong cái điệu bộ ngại ngùng nhưng dễ thương vô cùng. Tôi ở ngoài dọn dẹp, chuyển nệm vào ga đó qua phòng tôi, để cho chị cái nệm và ga mới. 30 phút, 45 phút, cửa nhà tắm vẫn đóng kín, tiếng nước vẫn xả róc rách. Chị có làm sao không? Sao ở mãi trong đó không ra thế? Tôi lại gần và xoay tay mở khóa cửa, thấy chị ngồi mắt đỏ hoe. Chị khóc à? Tôi xả nước khỏi bồn tắm và lau người cho chị, choàng cái áo rồi dìu chị. Chị im lặng không nói gì, tôi đành mở lời. Chị giận em à? Chị không trả lời, chị nhìn tôi mỉm cười hiền từ im lặng. Một hồi chị mới nói với giọng điệu trách móc hờn dỗi. Hư lắm, em hư lắm. Dạ, lợi dụng chị say để làm chuyện bậy bạ đúng không? Nhưng mà em vẫn chưa kiếm ăn được gì. Vậy mà nói là chưa kiếm ăn được gì? Nếu không có sự cố kia, em có làm chị luôn không đấy? Dạ không đâu ạ. Sao em dám chắc thế? Dạ tại vì em chả có gì phòng vệ, nhỡ đâu chị có em bé, lúc đó thì hậu quả lớn lắm chứ ạ. Chị ý cười to lên. Em thật thà, nhưng mà em biết nhìn xa đấy, mà em lần đầu đúng không? Sao chị đoán vậy? Nhìn em vụng về lắm mà. Không, vụng về hay không thì chị không đánh giá được, vì chị cũng chả bao giờ cả. Hả? Chị 35 rồi, mà em nghĩ ít nhất chị phải có người yêu rồi chứ. Đã từng, nhưng mà chia tay rồi. Thời đó trong sáng lắm, đâu có như bây giờ đâu. Lần đầu tiên chị uống rượu, nên là được xíu mà say, rồi cũng như hôm nay đấy. Người yêu cũng giống như em vậy, rồi không... Không thế nào ạ? Không, cũng dở dang, thì đám bạn chị đến phòng, chơi hát hò suốt đêm, khi tiễn ra tận sân bay luôn đấy. Ủa rồi về đây chị không quen ai sao? Không, sau khi về thì nghe tin bạn trai cặp với nhỏ bạn trong lớp, chị buồn mất niềm tin về tình yêu nên là không quen ai nữa. Mà sao chị đoán được em mới lần đầu? Vì chị nhìn trong nhật ký tìm kiếm ở cái máy tính bàn của chị ấy, toàn tìm phải ba cái thứ, đầu nào là dấu hiệu nhận biết là cái gì, cách làm. Ôi trời ơi, chắc là em độn thổ luôn quá, hồi đó em vào tìm kiếm, không biết là đã lưu lại trên nhật ký. Thôi chiều rồi, chị em mình đi tắm biển đi. Đi vào mặc cái váy dài, rồi chị dẫn tôi ra biển. Tuy kín đáo nhưng nhìn vẫn toát lên vẻ đẹp của chị. Biển chiều thật yên ả, từng đợt sóng dập dìu nối nhau không dứt. Sinh ra và lớn lên ở vùng Tây Nguyên, hai mùa mưa nắng, những dòng suối con kênh nhỏ, giờ tôi mới cảm nhận được mênh mông và rộng lớn của biển. Không như các đôi, họ nắm tay lâu lâu tỉnh tứ trao nhau những ánh mắt đầy yêu thương. Tôi chỉ đi theo chị, và dường như mỗi người đều có những suy nghĩ riêng tư, nên không ai nói với ai lời nào. Một vài bóng cô gái Tây lướt qua trong những bộ đồ tắm biển làm tôi sực nhớ ra điều gì. Em không thua nha. Chị giật mình quay lại nhìn tôi, nhưng không hiểu tôi nói gì. Tôi gãi đầu và giải thích. Chị không mặc đồ tắm biển, nên là em cũng đâu có thua. Chị như hiểu ra. Em muốn để cho người phụ nữ của mình bị người khác ngắm luôn đấy à? Câu nói thốt ra xong, chị chợt nhận ra có điều gì đó sai sai, nên chỡ cháy ngay. Chị không muốn người khác nhìn vào mình mà mất tự nhiên. Trên gương mặt chị dường như đã pha thêm chút gì đó ửng hồng và thẹn thùng. Tôi cũng không tiếp tục chủ đề này nữa. Ánh hoàng hôn khẽ chiếu lên làn da của chị. Gió biển thổi làm tóc chị bay bay, nhìn chị đẹp vô cùng. Đi mãi rồi chúng tôi cũng dừng chân lại. Tôi thì ngồi trên một viên đá, chị thì đứng tựa lưng nhìn xa xôi ra biển. Nhặt mấy viên sỏi, tôi ném mạnh để nó lướt trên mặt nước. Nhưng không như tôi nghĩ, mặt biển không như mặt hồ chỗ tôi. Nó không lướt đi được, chẳng có gì chơi cả. Tôi ngoái đầu lại nhìn thấy chị, vẫn buông đôi mắt ấy nhìn xa xa. Chị đang suy nghĩ về chuyện lúc trưa đấy à? Nghĩ bậy bạ gì đó ông cụ non, chắc lại muốn được như lúc trưa rồi. Chị không trả lời mà cúi xuống vơ đại cái gì đó ném về phía tôi. À, bụi mắt em rồi. Chị khẽ dìu tôi cúi xuống xem xét có hạt cát nào trong mắt. Cái cổ áo buông thõng, này chị mặc chiếc áo lót màu trắng. Tôi cố hít hà hương thơm, rồi như không muốn làm cho chị thêm lo lắng, tôi cất lời. Không sao đâu, chớp chớp mắt vài cái là khỏi thôi mà, chuyện này như cơm bữa. Nhưng chẳng thèm để ý đến lời tôi, chị đứng dậy, đi lại cuối mỏm đá, cúi người xuống, lấy tay vụt lên một ít nước. Tôi đoán là để rửa mắt cho tôi, như do chiếc váy dài, nên chị lỡ đạp chân lên nó, rồi quýnh quáng thế nào. Lúc đứng lên chị lại loạng choạng và trượt nhào xuống dưới. Gần bờ, hình là nước cũng không sâu. Tôi bật thật nhanh dậy chạy kéo chị lên. Váy bị cứa xước và rách một đoạn dài. Tôi dìu chị lại ngồi xuống xem xét vết thương. Bị thương rồi, xấu mất cặp chân dài rồi. Xấu kệ mà, quần che lại ai thấy đâu mà lo. Tôi lấy cái áo của mình lau vết thương cho chị và rong rêu. Thấy chị cứ liếc mắt nhìn tôi rồi khẽ giơ tay bịt mắt lại. Tôi thấy lạ nên cũng nói. Ủa, chị che mắt làm gì? Lúc nãy đi dạo ở trên biển, sao chị không che mắt? Người ta cũng đi tắm biển đầy ra mà. Lúc đó chị có nhìn họ đâu. Giờ chị cũng đừng nhìn em là được. Mặt đàn ông ít, chả ai mặc áo là bình thường. Mấy ông thuê trọ, đôi khi cũng cứ thế đi nộp tiền trọ cho chị đấy thôi. Chắc chị cũng nhận thấy hành động che mặt đó là hơi giả tạo và không cần thiết. Nhưng chị không hiểu sao tối nay lại nói nhiều như thế. Chị có vẻ bực mình, rồi đẩy tôi ra, không cần tôi giúp chị lau vết thương nữa. Thấy mình cũng hơi tào lao, bà ấy che mặt thì kệ bà ấy đi. Dù sao thì cũng là phụ nữ, tạo cái hành động cho vẻ nữ tính một chút thì cũng có sao đâu. Chị đi ra và đứng dựa lưng vào một nơi khác xa chỗ tôi. Tôi ngồi đắn đo chốc lát rồi chạy lại đứng gần chị. Tôi cũng không biết nói gì để cho chị hết giận. Đứng một lát mỏi chân, tôi ngồi xuống rồi giơ tay gạch gạch vẽ vẽ vài nét vu vơ trên đá. Rồi bất chợt, tôi nhìn từ từ lên, gió biển vẫn rì rào thổi nhẹ nhẹ qua làn váy của chị tung bay. Ô kìa Minh, không được đâu. Nói thì chị nói thế thôi, rồi chị vỏ tóc tôi rối bời. Được một lát sau nhìn xa xa, những ánh đèn pin đang chiếu chiếu. Chắc là dân biển ở đây chăng? Tôi lay lay người chị, rồi chỉ về hướng có ánh đèn pin. Chị như từ trong cơn mê tỉnh lại, sẵn ống tay áo, nhìn đồng hồ cũng gần 7 giờ rồi. Về nhanh em, cũng gần 7 giờ rồi. Tối còn có cuộc họp nhân sự để bàn công việc của khách sạn nữa. Về tới tôi lao vào tắm, rồi mở nhạc nghe. Chừng 30 phút sau, chị đi ra với bộ áo dài màu tím. Lần đầu tôi thấy chị mặc áo dài luôn đấy. Có phải quy định khách sạn là nhân viên mặc đồ dài không? Mà tối nay chị lại khoác lên cái áo dài tím đầy mộng mơ như vậy. Tôi có tật là hay nhìn vào những viền quần khi mà phụ nữ mặc áo dài qua làn vải mỏng và tôi thấy được những nét mong manh của chiếc quần. Kiểu quần này nhìn cách điệu thì đúng thật là khỏi phải chê. Chị đứng tựa vào cái bàn cao để viết viết gì đấy. Chắc là ghi chú các nội dung để bàn cho cuộc họp tối nay. Gần 8 giờ thì chị cùng tôi đi tới sảnh hội nghị khách sạn. Cuộc họp cũng diễn ra tầm 30 phút. Này tôi mới biết tên lão phó giám đốc tên là Khôi. Chị là giám đốc nhưng chị quản lý chung, lâu lâu từ Sài Gòn xuống kiểm tra thôi. Doanh số trước mọi việc đều giao cho ông Khôi đó trực tiếp điều hành. Ông Khôi nhìn cao giáo đầy lãng tử, ngồi bên cạnh chị, lâu lâu thấy ông ý lại liếc trộm chị. Tôi đói nên lo ăn, chứ chẳng có đói hoài mấy lon bia như lúc trưa. Chị thì đi các bàn cụng ly và nghe ông phó giám đốc giới thiệu nhân sự của từng bộ phận. Ăn no rồi tôi bảo với chị là đi ra ngoài tìm quán net để chat chít. Nhưng thật ra tôi có một mục đích khác cần thực hiện. Đi bộ xong xuôi mãi cũng tìm được một quán thuốc Tây, nhưng giờ còn sớm nên rất đông người ra vào. Thế là tôi đành để lát sau quay lại. Bước một đoạn nữa, thấy một quán net cũng đông, thấy chỗ trống ở trong góc, nhưng vừa bước vào gần đến nơi thì chủ quán báo chỗ đó có người ngồi rồi và chỉ về phía trước cầu thang bảo lên lầu có máy còn trống. Trên này, cách bài trí máy tính cũng khác phía dưới, có tấm ngăn che kín giữa các máy. Đi ngang qua vô tình liếc một bạn nữ kia đang say sưa chat, hình như cúc áo còn quên cài thì phải. Đi ngang qua ba chỗ ngồi nữa mới đến máy của tôi. Liếc vào màn hình, các máy mà tôi đi ngang qua thì có hai bạn cũng đang bật xem phim. Họ cũng chẳng quan tâm có người đi vào. Đi vào chỗ mình tôi bật máy lên được một lát thì thấy cái nick kia lạ lắm. Hai... Tôi cũng chào lại và sau đó là một lời đề nghị. Có chat không bạn? Chắc là nhỏ con gái nào ở trong phòng này nhìn lén nick của tôi rồi nhắn tin cho tôi đây mà. Chat là sao bạn? Mấy thằng trong lớp tôi thì chat rồi, nhưng mà tôi thì chưa. Lúa quá, chat xét chứ còn thế nào nữa. Nghe rồi, nhưng mà chưa chat bạn ơi. Tôi thành thật. Nhìn ăn mặc sành điệu mà hóa ra là dân quê ư. Tôi thả một cái ai cần mặt cười chứ không trả lời. Bạn bật welcome lên đi. Bên kia đề nghị, sau khi kết nối welcome, tôi nhận được ngay. Nhỏ nữ mà lúc tôi đi qua có để ý, đúng là sinh ra phết. Rồi câu chuyện cũng dần dần xoay quanh chủ đề kia. Chat kiểu này cũng thích chứ, nhất là khi đối tượng ngồi chung phòng với bạn. Mãi đến khi nhỏ nhắn tin chào để về, ngó lên đồng hồ cũng đã gần 11 giờ rồi. Ôi cha ơi, về thôi. Không biết chị có đi kiếm mình không nữa. Tôi cùng với nhỏ đi xuống quầy để trả tiền luôn cái giờ cho nó như đã thỏa thuận ban đầu. Không quên hẹn hò nhau, sáng mai ghé chat tiếp. Rời quán, tôi không quên ghé qua tiệm thuốc Tây lúc nãy, mua mấy cái, rồi nhét vội vào túi quần, chạy như ma đuổi về hướng khách sạn. Đến cửa của khu nhà, thì cửa đã bị khóa trong. Nhìn xuống thấy đôi giày cao gót, bên cạnh là một đôi giày đàn ông, để chiếc trên chiếc dưới chẳng gọn gàng gì. Tính là cất tiếng gọi, nhưng sợ chị ngủ rồi nên thôi. Nhón nhón chân ngó qua khung cửa sổ, đang mở hờ một cánh. Nếu nhảy chui vào là vào được phòng khách, trèo vào vậy là đến phòng khách. Đang khát nước nên tới bàn để lấy nước uống, thấy có một ly nước đã uống dở, bên trong còn một miếng chanh. Vừa mệt vừa buồn ngủ xíu cả mắt, nhưng nhìn phòng chị như đang khép hờ, có ánh sáng hắt qua khe hở. Đang có ý định xấu nên tôi rón rén lại gần, thì nhìn vào một cảnh tượng đập vào mắt tôi, chị và ông Khôi. Quần áo vương vãi khắp nền nhà, tôi thụt đầu lại rồi chửi thầm. Ghê thật đấy, cặp với ông Khôi mà lại vờ vịt, chắc là chuyến đi Vũng Tàu đợt trước về sinh bệnh, ra là do bị ông này mất sức quá đấy mà, rồi tiếp tục ghé sát hơn. Ái chà, vậy là họ cũng mới bắt đầu thôi, về thật là đúng lúc. Ông Khôi chăm chỉ thế kia mà, nhìn lên khuôn mặt của bà, đang nằm bất động như ngủ say, không biết gì. Lạ nha, có khi nào ép bà ấy uống say để mà... Chạy ra rồi phi thân qua cửa sổ, tôi đứng ngoài góc cửa gọi vào, giả vờ như vừa mới đi chơi về vậy. Sau tiếng đập cửa của tôi, chừng một phút thì thấy đèn phòng của chị tắt, đèn phòng của ông Khôi thì được bật lên. Ông trong chiếc quần ngủ vừa đi ra, vừa rụi rụi mặt lại, cần ngáp ngắn ngáp dài như kiểu đang ngủ, mà ai đó gọi dậy. Mình đấy à, về muộn vậy em? Tôi cười chứ không trả lời, xong tôi đi vào phòng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Vậy là ông ý biết mình sẽ về đây mà. Sao ông ý vẫn làm chuyện đó ta? Có khi nào hiểu nhầm ông ý với lại chị tự nguyện làm chuyện đó không? Mà do mình về phá mất cuộc vui không nhỉ? Anh có việc phải đi, em đóng cửa nhà luôn nhé, mai anh mới về. Đang nằm suy nghĩ, cửa phòng thì còn mở toang ra để nghe ngóng động tĩnh bên phòng chị nữa, thì ông Khôi ghé vào nói vọng vào. Ủa lão đi đâu giờ này, mà đi không về đóng cửa xong? Chợt tiếng xe lão xa dần, tôi phóng nhanh vào phòng của chị, mở cửa bước vào phòng chị, với tay bật đèn phòng lên, thấy quần áo của chị vẫn còn vương vãi trên nền nhà. Chị đang đắp một cái chăn mỏng. Thôi cứ để vậy cho chị ngủ, rồi tôi về phòng của mình, trằn trọc một lát rồi cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Những tia nắng sớm chiếu vào mặt làm cho tôi tỉnh giấc. 8 giờ rồi, 9 giờ, chị vẫn chưa dậy. Đói quá tôi đi về phía căng tin khách sạn để ăn sáng. Ăn xong về tới phòng, nghe tiếng nước róc rách phát ra từ phòng chị. Chắc chị đang tắm. Tối qua chị uống nhiều lắm ạ? Em đi chơi sao về muộn thế? Chị vừa bước ra vừa lấy cái khăn tắm lau lau người. Chị không ngại à? Tối qua hình như lão Khôi nó cho chị uống thuốc ngủ. Mất dậy vậy, sao ông ấy lại cho chị uống thuốc ngủ? Để làm cái chuyện vớ vẩn kia chứ sao nữa? Vậy chị tính sao? Làm chuyện xấu rồi sẽ gặp quả báo thôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh an ủi chị, rồi kể cho chị nghe cảnh tượng tôi thấy tối qua. Sao em không nói sớm? Tại em tưởng là chị tự nguyện chứ. Khỉ, mà ông ấy lại làm phó giám đốc khách sạn vậy. Rồi chị bắt đầu kể lại. Xưa nhà chị nghèo lắm, sống ở ven kênh quận 8. Chị có một ông anh trai nữa, hơn chị 5 tuổi. Hồi đó ông ấy lấy vợ xong, gia đình chị sao có bà con, sinh sống ở bên Đức, rồi bảo lãnh qua đó vừa học vừa làm. Khôi nó hồi đó hay chơi với anh trai chị, nhà nó có điều kiện và nó học cũng được lắm. Trước Khôi cũng tán tỉnh mà chị không thích nên thôi, rồi nó cũng lập gia đình, nhưng không hiểu sao được mấy năm, vợ chồng nó lại ly dị. Khách sạn này là tiền của ông anh trai chị bên Đức gửi về, Khôi nó cũng góp tiền trong đó, với lại nó cũng học ở bên mảng kinh doanh, nên ông anh trai chị kêu nó quản lý khách sạn cùng với chị luôn. Thực ra thì anh trai chị cũng quý nó, nên cũng có ý định để chị với nó làm việc với nhau, dần dần nảy sinh tình cảm. Vậy bố mẹ của chị đâu? Cũng qua bên đó định cư cả rồi em ạ. Thấy chị ngồi dậy đi lại trước vali, lục lọi, sau đó lại đưa cho tôi tấm hình. Ai vậy chị? Bạn trai cũ, em thấy giống em không? Ừ, nhà trọ chị trước giờ chỉ có những cặp vợ chồng hoặc là sinh viên nữ thuê thôi, không cho nam thuê. Nhưng mà hôm gặp em, chị đã chủ động cho em thuê phòng. Vì em giống ông ý đúng không? Mà chị vẫn còn yêu ông ý à? Không, cũng quên rồi. Vậy là gặp em thấy em giống bạn trai chị, nên là chị mới câu dẫn em. Hôm đi Vũng Tàu về chắc là giả bệnh, tạo cơ hội cho em chứ gì, đúng không? Ừ thì cứ cho là như em nghĩ đi. Chị quay đi xé tấm hình kia ném vào sọt rác. Năm chị học lớp 10 thì anh trai cưới vợ, nhà chật chội nên chưa có điều kiện để ra ở riêng. Các phòng thì còn ngăn nhau tạm bợ lắm. Vào những tối chị thức khuya học bài, đôi khi vẫn nghe những tiếng khe khẽ của chị sâu phát ra từ trong phòng anh trai. Có những lần vợ chồng anh trai đi tiệc tùng về say xỉn, rồi vào phòng bật đèn, làm ra những cái chuyện. Mà quên mất, có đứa em gái ngủ ở phòng bên. Những hình ảnh ấy cứ mãi trong tâm trí chị, cho tới sau này. Vậy nó làm chị tò mò à? Ừ, thế chị đã bao giờ chưa? Chị chưa, hồi đó cũng quen nhiều, nhưng mà gặp gỡ nói chuyện thấy không hợp nên là thôi. Mãi sau này đi du học, quen ông bạn trai hơn 5 năm, mà chủ yếu là cũng chả dám đi quá giới hạn. Ủa, quen lâu vậy mà chưa làm gì á? Với lại chị lại có nhu cầu cao như thế cơ mà. Chị làm gì mà cao? 35 tuổi mới quen có một người thôi. Em đừng tưởng sơ múi được chị rồi, muốn đánh giá chị sao cũng được đấy nhá. Tự dưng chị nổi giận lớn tiếng, làm tôi im su, không dám nói gì cả. Chị đói không? Ăn gì em đi mua về cho ạ? Nhìn vẻ mặt hối lỗi của tôi, chị bảo tôi ngồi. Chị không đói đâu em ạ. Hồi đó chị với bạn trai cũng có những không gian riêng tư, nhưng mà để bị gián đoạn. Tôi cứ trêu chị một lúc, rồi ăn uống xong, đang tính chờ chị về phòng ngủ trưa, tôi sẽ chạy qua quán net để chat với nhỏ hôm qua. Minh ơi, Minh! Tiếng chị gõ cửa và gọi tôi. Dạ chị, đi biển không? Thôi em buồn ngủ lắm. Đi biển tắm cho mát, một mình chị đi chán lắm. Vậy qua rủ ông Khôi đi cùng cho vui. Này này, còn nhắc một lần nữa thì đừng có trách. Dứt lời xong nghe tiếng cửa phòng chị đóng lại một cái sầm, làm tôi giật nảy mình. Tôi bật dậy, nhẹ nhàng qua phòng chị vặn cửa. Thấy tiếng mở cửa, chị quay đầu nhìn ra. Xong khi thấy tôi, chị liền xoay người lại. Ra biển chơi không chị? Em lấy đồ tắm mặc giúp chị rồi, mình ra biển chơi nhá. Không cần. Vậy em lấy đồ tắm mặc cho chị, rồi em bôi kem chống nắng cho chị, rồi em đưa chị ra biển tắm nhá. Vừa nói xong chị cứ thế ôm bụng lan ra cười. Tôi biết đã thành công, làm cho chị nguôi cơn giận. Nhưng thôi không đi tắm biển nữa đâu. Tôi ngồi xuống sau lưng chị, tay chị đang cầm cái điện thoại Motorola V3 chơi game rán san bồi. Chiếc áo thun cổ rộng thoáng nhìn cũng thấy tận trong. Chị còn mỏi chân không? Còn, em đi giúp chị thư giãn đi. Và không ngờ đêm đó, chị đã lấy mất đời trai của tôi. Ngày hôm sau, khi về tới Sài Gòn, tôi cùng với lũ bạn trong trường tám chuyện với nhau. Về thấy chị đã dọn cơm ra và đang chờ. Ăn xong phụ chị dọn rồi tôi về phòng ngủ, chứ không chủ động đòi hỏi chuyện kia nữa. Trưa hôm sau, nhà trọ thường ngày buổi trưa chỉ có chị, tôi và nhỏ Khanh phòng bên. Mà hôm về tới giờ, tôi cũng chỉ thấy có một lần là lúc tôi từ Vũng Tàu về, xong nó như là mất tích luôn. Chị đang đứng soi gương, tôi tiến lại gần. Em sao vậy, chán rồi à? Không, chị đang tới tháng mà. Với lại em sợ nhỏ Khanh nó đi học về nghe thấy. Có đâu, chị còn lâu mới tới tháng, mà nhỏ Khanh nó báo là nó về quê vài ngày rồi. Ủa, thế sao hôm Vũng Tàu chị lại bảo với em? Chị nói dối đấy, thực ra chị không có khả năng sinh con được đâu em ạ. Nhìn mặt chị hơi buồn, tôi an ủi. Sau này chị có thể sinh con nuôi mà, với lại khoa học ngày một phát triển, bệnh gì cũng có thể chữa khỏi, chị đừng có lo. Chị cũng vui lại, biết không có ai làm phiền, thế là tôi và chị lại như hai con thiêu thân. Hôm sau chị đi Vũng Tàu lo công việc, trưa tôi pha tạm gói mì ăn. Đang ăn thấy con bé Khanh đứng trước cửa. Nó lên khi nào nhỉ, mà trông này nó khác lắm. Tôi với nó cũng không thân thiết gì, hiếm khi nói chuyện với nhau. Sau này qua đây đứng, không nói gì hết. Nói chuyện xíu được không? Nó mở lời, tôi nghĩ hay là nó biết. Hôm đó tôi đã thấy nó với lại bạn trai làm chuyện kia. Nay qua năn nỉ tôi đừng có kể cho ai biết. Nhưng mà không, nó với bạn trai mới chia tay xong. Nó kể rồi khóc sướt mướt trước mặt tôi. Số mình đào hoa ghê không? Mới hốt được chị chủ nhà trọ, nay lại con nhỏ này. Vừa chia tay bạn trai, qua tận phòng mình ngồi tâm sự. Nó kể, nhưng mà ánh mắt vẫn để ý bên ngoài, sợ ai nghe thấy câu chuyện. Rồi tôi như chết lặng. Sáng qua nó báo với chị chủ là về quê vài ngày, nhưng rồi nó lại không về nữa. Thất tình buồn bã nên nó nằm trong phòng nó và đã chứng kiến hết mọi chuyện giữa tôi và chị. Nó bảo tôi ngu, tôi với bà đó tuổi tác chênh lệch, rồi quen ra trò trống gì. Rồi khuyên tôi còn trẻ nên lo học hành để lo cho sự nghiệp sau này. Sao nó lại tốt với tôi như vậy? Hay sao nó đang thất tình nên tính trở nên miên man như thế? Nhưng sau vài ngày đắn đo suy nghĩ, rồi tôi cũng quyết định âm thầm rời xa nơi đây. Rời xa chị cũng đã 16 năm trôi qua rồi. Đà Lạt, những dịp cuối đông trời đã trở rét, kèm theo ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên mưa xì xả suốt ngày. Tôi đang đứng ở Hồ Xuân Hương để đợi một đối tác ở Sài Gòn, còn lên coi đất để bước xuống. Trên hai chiếc xe hơi sang trọng là cặp vợ chồng cùng một cô con gái. Sau một hồi thương lượng, nhưng cuộc mua bán không thành. Họ muốn mua, nhưng tiền bạc họ cần hơn một tháng nữa mới xoay được. Còn người chủ miếng đất mà tôi đang cò thì họ lại đang cần tiền gấp. Thời điểm ấy dịch bệnh thì mới tạm lắng xuống, nhà hàng khách sạn mới bắt đầu cho mở cửa trở lại. Nhưng mọi người vẫn theo thói quen cũ, đeo khẩu trang kín mít, mò mẫm mãi trong chợ Đà Lạt mà vẫn chưa tìm được cái áo ấm nào ưng ý. Bỗng một bàn tay ai đó vỗ lên vai làm cho tôi phải quay lại. Em Minh phải không? Phan Đê Hoàng Minh. Dạ ủa, chị là vợ anh Cường lúc nãy tính mua miếng đất ở bên anh Sơn đúng không ạ? Ờ đúng rồi. Anh đâu rồi? Sao có mỗi chị ở đây? Chị không nói gì, từ từ tháo khẩu trang ra. Lục lại từ trong tiềm thức, tôi cũng nhận ra được khuôn mặt ấy. Chị... Tưởng em quên chị rồi ấy chứ. Tôi cúi đầu im lặng trong một núi cảm xúc ngổn ngang. Gửi xe đâu rồi, lên đi với chị đi. Chị đề nghị, tôi không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, nên chị có ngồi im lặng. Mùi nước hoa thoang thoảng, hương hoa hồng đang tỏa ra từ người chị. Trên cao, những tán lá thông gió đưa xì xào. Nhìn ra xa cảnh hồ Tuyền Lâm thật thơ mộng. Tôi vội đưa tay kéo chị ngồi xuống. Đứng dựa lên gốc thông nhiều kiến và đôi khi còn có sâu gióm đấy ạ. Chị cười rồi ngồi xuống lại, tay chị khẽ rụt lại như không muốn để tôi nắm. Ừ, tôi và chị giờ đây đều đã có gia đình rồi, đâu còn như xưa được nữa mà. Tôi buông tay chị ra mà lòng nặng trĩu. Em được mấy cháu rồi? Dạ hai chị ạ, một trai một gái. Bé trai đầu được 5 tuổi rồi, bé gái mới sinh được 2 tháng. Vợ chồng em định cư trên này à? Dạ không, vợ con em ở nhà ngoại dưới Đồng Nai. Còn chị, cô gái lúc sáng là ai vậy ạ? Rồi câu chuyện mỗi ngày một dài. Cô gái ấy là con riêng của chồng chị. Vợ chồng chị ly thân đã gần 2 năm nay. Này đứa con gái tuy là con riêng của anh, Nhưng dù sao, nó cũng gọi chị là mẹ, nên sắp tới ngày lấy chồng, chị cũng muốn góp chung để mua tặng cho nó một miếng đất ở trên Đà Lạt. Anh và con bé làm việc cơ quan, nên họ đã về lại tại Sài Gòn. Cuộc hôn nhân khó có thể hạnh phúc nếu thiếu đi một sợi dây liên kết giữa hai người, đó là con cái, điều mà chị không thể cho anh được. Một cơn mưa chợt ảo tới, thời tiết mấy ngày nay vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nên vẫn thường hay mưa. Tôi và chị chạy vội vào trong xe. 3 giờ chiều rồi ư? Tôi đã ngồi với chị gần 6 tiếng rồi. Tôi rủ chị đi ăn, nhưng chị lại từ chối. Chở tôi về chợ đêm Đà Lạt, lấy xe xong, chị cũng chào tạm biệt tôi rồi về phòng. Rồi từng gáo nước xối xả mà không hề cảm giác lạnh. Nhiệt độ ngoài trời cũng tầm 17 độ. Mọi ngày tôi đều phải bật nước nóng để tắm. Nhưng tiếng gọi bố bố của đứa con trai đầu, tiếng oe oe đòi ăn sữa của đứa con gái vừa sinh làm tôi dần dần tĩnh lặng lại. Sau một hồi hỏi han, tôi cũng chúc vợ cùng các con ngủ thì cũng là 9 giờ tối. Đang nằm suy tư thì thấy có tiếng chuông điện thoại hiện lên, trên màn hình là số máy lạ. Minh à? Dạ, ai vậy ạ? Phải chị Cúc không ạ? Tôi nhận ra giọng nói của chị. Sao chị có số của tôi, hay là chị xin số tôi qua anh Cường chồng chị? Em chưa ngủ à? Dạ chưa chị ạ. Có chỗ nào quen mời giúp chị ít dâu tây sạch được không? Dạ có, nhưng bây giờ ạ? Bây giờ em ạ, vì mai chị về Sài Gòn sớm. Ngoài trời thì đang mưa, mà giờ này tối rồi mà đi kiếm dâu sạch thì hơi phiền. Tôi phóng xe chạy qua chỗ thằng bạn mà phải năn nỉ mãi nó mới chịu mặc áo mưa ra vườn lựa cho được 5 ký dâu. Bình thường thì tôi không nói chứ, hôm nay cuối tuần gia đình nó đang tổ chức ăn nhậu cùng bạn bè. Theo địa chỉ tôi chạy tới khách sạn của chị đang ở. Cũng muộn rồi nên tôi cũng biết ý, chị đứng ngoài cửa và đưa dâu cho chị. Vào trong uống ly nước cho ấm đã em. Có mình chị thôi à? Tôi bước vào trong ngồi xuống. Trên bàn có chai rượu, hình như mới bóc. Chị uống rượu đây à? Ừ, Đà Lạt lạnh quá, chị làm ly rượu cho ấm. Cầm ly nước ấm đưa cho tôi, rồi tôi ngồi xuống đối diện với chị. Trong bộ quần áo phao kín mít, chị có vẻ đẫy đà hơn trước. Chị cầm chai rót tiếp ly rượu và uống cạn. Chị uống hết được chai đó không? Không em, chị không uống được, có mấy ly là say thôi. Tôi và chị vẫn ngồi đối diện nhau, dường như có một khoảng cách gì đó và cũng chẳng biết nói với nhau gì cả. Có lẽ trong không khí ấy, chị cứ cầm và rót rượu uống liên tục, làm tôi phải giữ lấy chai rượu lại, không cho chị uống nữa. Để em uống cùng chị. Chị như ngả ngả say, khuôn mặt và giọng nói đã thay đổi. Chị đứng dậy, lấy thêm một cái ly bắt đầu gợi chuyện. Chị sao lại ly thân vậy? Hồi đó lấy chồng có xuất phát từ tình yêu không? Như chọc đúng bầu tâm sự, chị bắt đầu chốt ra hết. Sau khi em đi rồi, chị tình cờ gặp lại anh. Hồi đó anh còn làm ở bên Nhật, thường một năm về được 2 đến 3 lần. Mãi 5 năm sau, anh mới quyết định về làm việc tại Việt Nam và cưới chị. Nếu vậy, chị cũng lấy chồng hơn 10 năm rồi còn gì? Ừ, ban đầu cũng hạnh phúc lắm. Nhưng mà chuyện chị không thể sinh con làm cho anh Ý ngày một ít về nhà hơn. Rồi một hôm chị phát hiện anh Ý đã có con riêng. Là cô bé sáng nay đây à? Không em, đấy là con của anh Ý với vợ trước. Cô ấy 22 tuổi rồi. Sau hồi đó anh ấy cũng có con rồi, nên là chị mới quyết định là lấy anh ấy. Vì cưới về sẽ không có áp lực về con cái nữa. Vậy là sau khi cưới chị, anh Ý ngoại tình và có thêm một đứa con riêng nữa à? Ừ, ban đầu chị vẫn chịu đựng vì nghĩ cho sự thiệt thòi của anh ấy, lấy được người vợ mà không biết sinh con cũng là tội. Nhưng mà dần dần anh ấy dành tình cảm cho đứa con và người kia nhiều hơn, nên chị đã chủ động ly thân. Vậy chuyện chăn gối của chị trước giờ ra sao? Ít, rất ít em ạ. Không, lúc mới quen và tới lúc cưới ấy, lúc mới quen thì anh ấy làm tận bên Nhật, tận nửa năm mới về. Lúc cưới thì chị cũng làm nghĩa vụ của vợ thôi. Vậy những lần anh ấy ở bên Nhật, lâu lâu mới về thăm chị thì sao? Chị cũng có nhu cầu cao, chứ có phải ít đâu. Thì lúc đầu cũng như là em ý, nồng nhiệt lắm. Nhưng mà sao biết chị không còn trong trắng nữa, nên là anh ấy không còn chiều chuộng chị nữa. Lúc nào cũng vào chuyện chính thôi, không còn mặn nồng gì cả. Lúc đó anh ấy đã có người mới rồi, nên dần dần chị cũng mất đi hứng thú. Cái gì? Ông ấy đã có một đời vợ, rồi lại còn lấy vợ tân á? Sao lúc đó không ly dị đi cho rồi? Cũng nhiều lần dự định như thế, nhưng rồi tính anh Ý sĩ diện, cứ muốn là giữ tấm gương đẹp cho em út ở trong nhà, nên mãi giấu giếm và níu giữ chị lại. Mà trong chuyện đó, chị cũng hơi thụ động, cứ nằm yên tận hưởng thôi. Thế thì thời gian đàn ông họ chán à? Thấy mấy ông ấy sao lại cứ đi cặp bồ, mà nhiều khi người tình xấu hơn vợ rất nhiều, mà các ông ý vẫn mê mệt, là do họ giỏi cái chuyện kia hơn đấy. Chị nói đúng rồi đấy. Rượu trong chai cũng đã hết, chị đứng dậy tính đi lấy bia trong tủ lạnh, rồi tôi phải ngăn lại. Chị cúi xuống cái laptop rồi bật nhạc, chắc là chị thường hay nghe Cơn Mưa Băng Giá của Bằng Kiều, rồi đi về phía cửa sổ, vén rèm nhìn ra ngoài trời. Cơn mưa đêm vẫn rì rả chốt xuống, bản nhạc cứ ra xiết vang lên trong phòng, thay cho nỗi lòng của chị. Trong hơi mê đang ngấm dần, tôi nhẹ nhàng đi lại gần về chỗ chị. Phía xa xa, những hạt mưa vẫn rơi. Trong đêm trời, chị khẽ rùng người như có lý trí. Chị muốn lẩn tránh tôi. Sao thế? Không chị, cho chị một lần đi em. Gặp em chị phát điên lên mất. Thôi đừng chần chừ gì nữa. Vậy là tôi đã mềm lòng trước người đàn bà 50 tuổi. Em cũng khỏe nhỉ, vợ em chắc thích lắm. Nhắc tới vợ, tôi mới sực tỉnh ra, tôi và chị đang vụng trộm đó sao? Đêm đó tôi làm việc cận lực, tận 5 giờ 30 phút sáng, tôi mới dậy được, đánh răng rửa mặt, còn chị thì vẫn ngủ say sưa. Chị tỉnh giấc nhìn tôi cười. Em dậy sớm thế à? Dậy đi chị, rồi đi dạo Hồ Xuân Hương buổi sáng, sương mù đẹp lắm. Hồ Xuân Hương buổi sáng thật đẹp, cảnh vật yên bình trên mặt hồ, những làn sương phủ kín mặt. Chị lái xe chở tôi dạo vòng quanh hồ, rồi dừng lại một điểm dành cho xe hơi đậu và thả ánh mắt về phía mặt hồ. Đẹp quá em ơi, đẹp và thơ mộng như chị vậy. Lẻo mép, chị muốn sau này em nhớ về chị mãi. Sương sớm dày đặc, lác đác vài người tập thể dục. Qua lại chiếc xe với kính đen nên che khuất những gì bên trong xe. Không gian hơi chật chội nên tôi và chị cũng không làm gì thêm được nữa. Ăn uống xong chị lại về lại khách sạn. Chị hình như chưa muốn về, ước gì em bằng tuổi chị, ước gì em và chị đều chưa có gia đình, thì tốt biết bao nhiêu em nhỉ? Có khi như vậy lại tốt hơn chị ạ, à. Biết đâu khi thuộc về nhau, chúng ta lại không có những kỷ niệm đẹp như này thì sao? Cái gì đây chị? Rocket 1 giờ, giúp chị nhé. Chị nằm cạnh tôi, nước mắt lã xã rơi xuống, trong sự mệt mỏi. Thật là, cả hai đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, chị đã không còn bên tôi nữa. Những cuộc gọi chỉ nghe tiếng chuông reo mà không còn thấy chị nghe nữa. Trên bàn, vỏ chai rượu vẫn còn để đó. Nó đang chèn lên một tờ giấy kèm với dòng chữ "Tạm biệt em". Nhặt lại cái nhẫn cưới và đeo vào tay, tôi thẫn thờ bước từng bước xuống cầu thang, tay vẫn cầm điện thoại gọi cho chị. Hy vọng là chị sẽ nghe một lần thôi cũng được. Một tay cầm cái bì thư, bên trong có một xấp tiền 100 đô, chừng 15 hay 20 tờ gì đó, chị để lại cho tôi. Rồi nhiều tháng sau, đôi khi tôi vẫn bấm máy gọi cho chị, nhưng đổi lại, ngoài những tiếng chuông reo thì chị vẫn không hề nghe máy. Dù tôi có dùng số khác để gọi thì kết quả vẫn như thế. Có lẽ chị muốn cho tôi nếm trải cảm giác của 16 năm trước tôi đã âm thầm rời khỏi chị mà không nói một lời ư. Trong day dứt và từ đó tôi vẫn ở nơi đây mong mãi một người. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập truyện hôm nay được phát trên kênh đến đây xin phép được khép lại. Cảm ơn sự lưu tâm lắng nghe của quý vị khán thính giả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo.